Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 30, nhà hào môn mà, đồng con mới là phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe Thương Vụ, Tần Chính Quốc và Khúc Phối San ngồi ở ghế sau. Tiếng khóc thút thít của người phụ nữ khiến ông ta rất phiền não. Khúc Phối San lấy tay che mũi, quay mặt sang phía bồn hoa bên cạnh. Sao bà lại có cảm giác sau bồn hoa có bóng người? Lập tức nín lặng, không khóc nữa. Dáng người mảnh khảnh ấy rất giống Lục Tinh Dư. Tại sao cô ta lại xuất hiện trong bệnh viện này? Tần Chính Quốc đột nhiên nghiêng người hỏi. Không phát hiện ra sự bất thường của bà ta, mím môi nói, hôm nay trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Bà ngồi thẳng lưng, cơ thể căng cứng, ánh mắt nhìn về phía trước. Khúc Phối San kể lại rành rọt mọi việc xảy ra, ngay cả lúc xuống lầu gặp mấy nữ y tá. Bác sĩ Nam bà cũng nhớ rất rõ, duy chỉ có cảnh vừa rồi bà nhìn thấy thì tuyệt nhiên không nhắc tới. Ông ta hài lòng gật đầu, ánh mắt thoáng hiện tia giảo hoạt. Từ nhu dạo gần đây vết thương cũng đã lành, tôi đã chọn cho nó một mối hôn sự. Tại tiệc đính hôn của Tinh Dư, nhà họ Hứa có đến. Hứa nhị công tử, Khúc Phối San cố nhớ lại ngày hôm đó, nhưng ký ức hơi mơ hồ. Thấy bà không nhớ nổi, Tần Chính Quốc liền nhắc, người ngồi xe lăn, bị tàn tật. Cậu ta cũng đồng ý thử tìm hiểu với Tư Nhu. Nó và Tinh Dư tuổi tác tương đồng. Ngày mai hai bên gặp mặt bàn chuyện hôn sự. Đây hoàn toàn là một thông báo. Bà không có chút cơ hội phản đối nào. Lục Tư Nhu là con gái ruột của bà. Chính bà đã kéo các con của nhà họ Lục xuống vực sâu. Ít nhất, bà cũng muốn cố gắng giành lại một chút. Chính Quốc, Tư Nhu còn nhỏ. Có thể chờ thêm không? Một ánh mắt sắc lạnh lia tới, khiến bà run rẩy. Phối San, tôi làm vậy đều là vì tập đoàn Lục thị. Nếu không, tôi đâu cần hao tâm tốn sức lo cho hôn sự của Tư Nhu. Hứa nhị công tử có thực quyền trong Hứa gia. Chỉ là lúc trẻ bị tai nạn xe, gãy mất một chân, Khúc Phối San còn muốn cầu xin thêm. Nhưng ánh mắt híp lại kia khiến bà lạnh buốt toàn thân. Về nhà, tôi sẽ nói cho Tư Nhu biết. Nhà họ Lục, Khúc Phối San bước lên phòng Lục Tư Nhu ở tầng 3. Trong phòng nồng nặc mùi rượu, cô gái đầu tóc rối bù nằm trên giường. Ánh mắt vô thần, bà lao tới, đau lòng ôm lấy con gái. Tư Nhu, mẹ xin lỗi, con có ổn không? Một lúc lâu sau, Lục Tư Nhu mới hoàn hồn. Mẹ, bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cái nhà ngột ngạt này? Con không muốn ở lại thêm một phút nào. Nước mắt cô tuôn trào như vỡ đê. Khúc Phối San lau khô khóe mắt cho con, nghẹn ngào, ông ta đã định cho con một cuộc hôn nhân. Hứa nhị công tử, ngày mai sẽ bàn chuyện cưới hỏi. Đôi mắt Lục Tư Nhu bỗng sáng rực. Tưởng rằng giống như Lục Tinh Dư, chỉ cần đính hôn là có thể rời khỏi nhà này. Cô lập tức gật đầu. Mẹ, con lấy, dù là ai con cũng lấy. Hai mẹ con ôm nhau. Khúc Phối San đành phải nói rõ sự thật. Hứa nhị công tử là người tàn tật, trẻ tuổi từng gặp tai nạn xe. Tư Nhu, mẹ xin lỗi, là mẹ hại các con. Con muốn đánh chửi mẹ thế nào cũng được. Ánh mắt sáng ngời của Lục Tư Nhu lập tức ảm đạm. Cô mới hơn 20, chẳng lẽ cả đời phải hầu hạ một kẻ tàn phế sao? Cắn chặt môi, đau đớn, đến khi sợi dây cuối cùng trong đầu đứt phượt. Mẹ, bất kể lấy ai, chỉ cần thoát khỏi nhà họ Lục là được. Con không còn dám mơ mộng gì nữa. Khúc Phối San nghe xong, vừa xót xa vừa hận bản thân. Câu lạc bộ kinh cảng 18, người nhà họ Lục đều có mặt. Trong đó có cả Lục Tinh Dư và Phó Minh Sinh. Tiếp đó là Tần Chính Quốc, Khúc Phối San cùng Lục Tư Nhu. Đại diện nhà họ Hứa chỉ có Hứa nhị công tử Hứa Vận và trợ lý thường thời. Trong phòng bao sang trọng, nhìn thấy Lục Tinh Dư đã lâu không gặp, Tần Chính Quốc nhận ra phong cách ăn mặc của cô không khác xưa. Sơ mi hồng khói phối quần ống rộng trắng, tóc búi gọn, trên cổ còn thắt khăn lụa. Ông ta khá hài lòng, ngay cả khi đã đính hôn, cô vẫn để tâm tới lập trường của ông. Phó Minh Sinh khẽ gọi, ba, Minh Sinh, các con lâu rồi chưa về nhà, tối nay về ở lại nhé. Tần Chính Quốc nói, mắt lại nhìn Lục Tinh Dư, cô cắn răng, tim treo lơ lửng. Phó Minh Sinh lễ phép, ông nội nói tối nay muốn mời Tinh Dư về nhà cũ đánh cờ. Ông cụ đã nhắc mấy lần này mà không đi e rằng sẽ giận. Lời anh khiến trái tim rối loạn của Lục Tinh Dư tìm được chiếc phao cứu sinh. Ba Tần, để ít lâu nữa con cùng Minh Sinh về. Tần Chính Quốc ngước mắt, đôi mắt tam giác gian xảo, dù cười hay không vẫn khiến người khác thấy khó gần. Cũng được, hôm nay bàn chuyện hôn sự của Tư Nhu trước. Nào, vào trong đi. Vâng, ba, Hứa Vận ngồi xe lăn. Trợ lý thường thời đẩy vào, đầu bóng loáng, tay đeo khuyên bạc nhỏ, áo sơ mi hoa phối vest đen, đôi môi dày, mở miệng nói chuyện trông chẳng khác nào hai miếng xúc xích. Nhìn thấy diện mạo ấy, Lục Tư Nhu lại càng ganh tị với Lục Tinh Dư. Tại sao chị có thể lấy được người tốt như vậy? Còn cô chỉ được lựa trong đống rác. Sau khi mọi người ngồi xuống, nhân viên phục vụ rót rượu. Hứa Vận đảo mắt nhìn quanh. Người duy nhất hắn nhận ra là Phó Minh Sinh. Ấn tượng về anh ta là lần tham dự một hội nghị lớn. Thấy anh ta đứng cạnh Lương Nghiễn Chi. Không ngờ, anh ta lại kết thân với nhà họ Lục. Nghĩ vậy, hắn quay sang Tần Chính Quốc. Bác, xin lễ cứ nói thẳng. Tần Chính Quốc không ngờ lại thuận lợi thế. Vốn tưởng đối phương sẽ cân nhắc. Quả nhiên, phụ nữ chẳng ai là không thể gả. Chỉ khác nhau gả tốt hay xấu. Ông ta thật sự muốn cho Lục Vĩnh Hoài thấy gia đình của ông ta đã bị chơi đùa thế nào. Thu lại nụ cười thắng lợi, ông ta chậm rãi mở lời. 500 triệu. Hứa Vận hơi ngẩng lên, xác nhận lại, bác muốn gả vị tiểu thư nào? Tần Chính Quốc, con gái thứ hai, Lục Tư Nhu, hôm nay, cô trang điểm đậm, che đi nét tiều tụy, kẻ mắt dày hơn thường ngày, quần áo cũng chọn màu tươi hơn, một chiếc áo chế vai màu xanh đậu. Hứa Vận từ đầu đến chân đánh giá, như đang thẩm định món hàng xem có xứng với giá không. Tần Chính Quốc siết chặt ly rượu, trong lòng thấp thỏm, 500 triệu là giá ông ta kỳ vọng, 300 triệu mới là giới hạn thấp nhất. 15 giây sau, Hứa Vận cười rạng rỡ, 400 triệu, sau cưới sinh ba đứa, nhà hào môn mà, đông con mới là phúc. Thành giao, Lục Tư Nhu như một búp bê xinh đẹp, bị mua với giá 400 triệu. Cô có nên thấy vui vì mình đáng giá đến vậy không? Cuộc đời, sao lại bất công đến thế? Giá cả đã thỏa thuận xong. Chuyện hôn lễ nhanh chóng được đưa vào quy trình. Tiệc đính hôn bỏ qua. Hôn lễ giản đơn, chỉ mời thân bằng cố hữu. Mọi quyết định do Hứa Vận sắp đặt. Hôn lễ định 3 ngày sau. Vội vã, hỗn loạn, Lục Tư Nhu cầm nĩa, liên tục chọc vào miếng cá hồi trong đĩa. Dưới sự nhắc nhở của Khúc Phối San, cô mới dần bình tĩnh lại. Cách chương.